Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 566 Quý Bạch Mặc. Ngươi sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Nam, tương đối so 114 nôn nóng, Nhan Bạch có thể nói là thập phần nhàn nhã, nàng dường như xuyên qua ở trong đám người tiểu tinh linh. Nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng đến cực điểm. Ánh mắt sáng lấp lánh xem kỹ chính mình trước mặt đồ ăn. Trong yến hội có cái gì? Đương nhiên là ăn ngon. Đây là tuyệt đối không phải ít. Hiện tại Nhan Bạch liền thuộc về hoàn toàn không có đi nghe Quý Thường Diệu nói cái gì. Chỉ chuyên chú với chính mình đồ tham ăn nghiệp lớn, ngô. Nhan Bạch trong tay phủng cái đĩa. Bên trong là chồng chất các màu điểm tâm ngọt điểm tâm. Đều là một bên Nhan Thế Lương kẹp đến Nhan Bạch mâm chung. Người khác đều đối này đầu tới cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Hâm mộ Nhan Bạch có cái như vậy sủng nàng ca ca. Đồng thời, có chút người mơ hồ cảm giác. Nhan Thế Lương thái độ có chút kỳ quái, làm sao vậy? Bạch Bạch, không thoải mái. Nhan Thế Lương nghe Nhan Bạch thanh âm. Vội vàng dò hỏi, không có việc gì. Thế Lương ca ca, người ở ta bên người không quan hệ sao? Còn có, người không ăn sao? Nhan Bạch vươn đầu lưỡi đem cánh môi thượng dính bơ cấp cuốn vào trong miệng. Ngước mắt nhìn về phía Nhan Thế Lương. Trong ánh mắt tràn đầy bối rối. Rõ ràng trước mặt Nhan Bạch không có đi làm cái gì. Nhan Thế Lương chính là nhìn đến Nhan Bạch là lúc. Ngực có một loại kỳ quái cảm giác muốn nhảy lên ra tới. Bất quá bị hắn cực lực áp chế. Hiện tại đứng ở Nhan Bạch bên người cũng rất đơn giản. Không biết vì sao. Hắn không hy vọng bất luận cái gì nam nhân tiếp cận Nhan Bạch. Bởi vì bất luận cái gì một cái tiếp cận Nhan Bạch nam nhân. Đều có khả năng đem Nhan Bạch bắt cóc đi. Rốt cuộc nàng ở vào dễ dàng nhất thiếu nữ tâm nảy mầm tuổi tác. Nhan Thế Lương đối với Nhan Bạch mở miệng nói, không có quan hệ. Bạch Bạch, người ăn đi, ân. Nhan Bạch gật gật đầu. Cũng không hề nói cái gì. Chỉ là đem ánh mắt dừng ở cửa chỗ. Thuận tiện ở trong đầu hồi phục 114 vấn đề. Chậm rãi mở miệng nói, Quý Bạch Mặc, hắn sẽ xuất hiện, bởi vì a, Nhan Bạch mặt sau là vô hạn kéo lớn lên âm cuối. Không có nói vì cái gì, chính là 114 nhìn về phía Nhan Bạch, lại cảm thấy Nhan Bạch giống như đặc biệt tin tưởng Quý Bạch Mặc sẽ xuất hiện. Giống như là và hiểu biết Quý Bạch Mặc người này giống nhau, đứng ở cách đó không xa Mộ Phạn cũng. Cùng Nhan Bạch giống nhau, không có đi nghe Quý Thường Diệu diễn thuyết, ngược lại đem ánh mắt tỏa định ở Nhan Bạch trên người. Nhan Bạch nhất cử nhất động đều ở trong mắt hắn, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hắn cất bước, đi hướng Nhan Bạch, Mộ Tiểu Manh nhíu nhíu mày. Nàng mơ hồ có chút chán ghét nhìn Nhan Bạch, nhưng là bởi vì bất đắc dĩ. Ở trong yến hội nàng trừ bỏ Mộ Phạn không còn dựa vào. Đành phải theo đi lên, Nhan. Mộ Phạn đi tới Nhan Bạch trước mặt, vừa mới muốn mở miệng nói chuyện. Giờ phút này, nguyên bản nhắm chặt đại môn có động tĩnh, phảng phất có vắng học khách nhân còn chưa tới. Hiện tại tiến vào, Quý Thường Diệu cũng bởi vậy, dõng dạc hùng hồn diễn thiết bị đánh gãy. Hắn đang ở vì tiếp nhận Quý gia làm cuối cùng thông bản thảo diễn thuyết. Đem sự tình biến thành vô pháp nghịch chuyển sự thật, nhưng là bởi vì cái này mở cửa thanh đánh gãy. Truyền thông cũng sôi nổi quay đầu nhìn về phía bị dần dần mở ra đại môn. Có chút tò mò, yến hội đều đã tiến hành tới rồi nơi này. Còn có cái gì người sẽ đến, Quý Thường Diệu cũng có chút tâm bị nhắc tới tới. Hắn nhất sợ hãi đêm nay xuất hiện người là Quý Bạch Mặc. Mặc dù Quý Bạch Mặc không có khả năng xuất hiện ở chỗ này, môn bị mở ra 2/3. Bên ngoài là đen nhánh đêm tối. Cùng với một cái chậm rãi đi ra thân ảnh, hắn đứng ở môn trung ương, mở miệng, xin lỗi, ta đến muộn, không sai quá cái gì đi. Hắn đi vào yến hội đại sảnh, bộ dáng cũng hiện ra ở mọi người trước mặt. Hết chương.